Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 230, tắm sông à? Góc truyện audio.com. Những ngày tháng Lâm Tâm Ngôn bị nhốt ở sân sau, hai đứa nhỏ nhanh chóng quen với cuộc sống ở trong này, hàng ngày sau khi ăn xong là đi dạo trong thôn, ở đây non xanh nước biếc, không khí trong lành, chúng coi như đang đi du lịch trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Tối qua làm nhụy hy nghe một bà lão ở đây nói, trên ngọn núi phía tây có cây hồng dại, đúng lúc đang mùa quả chín, cô bé nghe theo tiếng gọi con tim, loại quả gì cô bé cũng từng ăn rồi, nhưng chưa từng lên núi hái quả, cảm thấy tò mò, đòi Tông Cảnh Hạo đưa đi. Tổng Cảnh Hạo dường như không bao giờ từ chối yêu cầu của con gái, vì thế mới sáng sớm ăn cơm xong, anh liền dẫn hai đứa trẻ và vệ sĩ đi lên núi, Thẩm Bồi Xuyên cũng đi cùng, Tô Trạm và Tân Nhã ở lại canh giữ. Trận địa, Bạch Dận Ninh vì vấn đề đi đứng nên cũng không lên núi được. Lâm Tâm Ngôn đi ra từ cửa sau, phía trước sân không một bóng người, Bạch Dận Ninh đi xử lý chuyện của công ty, Tô Trạm đang theo đuổi Tân Nhã, lúc này không biết hái được một bó hoa hoa cúc dại ở đầu, cô đang ngồi giặt quần áo cho hai đứa trẻ con. Bên hồ, nước hồ trong suốt, mùa này hơi lạnh, nhưng điều kiện ở đây không thể nào dùng máy giặt được, chỉ có thể giặt bằng tay. Tô Trạm rón rén xuất hiện sau lưng cô, giơ bó hoa đến trước mặt cô. Ngửi xem có thơm không? Tần Nhã từng mắt nhìn anh, tránh ra, không thấy tôi đang giặt quần áo sao? Lúc nói cô liếc nhìn anh ấy, cười mỉa mai rồi nói. Anh tặng tôi hoa cúc là muốn của tôi chết à? Bình thường hoa mà người con gái này muốn nhận nhất đó là loại hoa lãng mạn như hoa hồng, hoa bách hợp, trước giờ cô chưa từng thấy ai tặng hoa cúc cho người sống. Tô Trạm ngượng ngùng cúi đầu, nhìn bông hoa cúc nhỏ sắc hồng sắc tím, chớp chớp mắt cũng rất đẹp mà, mùa này ở trong núi chỉ có loại hoa này. Tôi không có ý nguyền rủa cô chết, Tô Trạm ấm ức, anh thực sự không có ý đó. Trong lúc tức giận, Tô Trạm giơ tay ném bó hoa màu sắc rực rỡ xuống dòng sông, bỗng nhiên tô điểm thêm vài sắc màu cho dòng sông. Tô Trạm, anh muốn chết hả? Tần Nhã nhíu mày, chỉ vào nước sông. Nước trong vắt thế này, anh lại vứt đồ xuống đó, không phải sẽ ô nhiễm sao? Tô Trạm, mẹ nó, tại sao anh làm gì cũng không đúng? Đây cũng không phải chất thải có hại, vài bông hoa có thể ô nhiễm gì chứ? Anh nhặt lên đi. Tần Nhã trừng mắt nhìn anh, Tô Trạm há hốc mồm, bảo anh nhặt. Nhặt kiểu gì, đã trôi theo dòng nước rồi. Ánh mắt của anh vô tình nhìn tay cô. Bởi vì nước quá lạnh, tay của cô lạnh công đến mức ửng đỏ, Tô Trạm kéo tay cô, khi chạm vào mới biết lúc này tay lạnh biết nhường nào. Tôi làm ấm cho cô. Tân Nhã vùng vẫy, đừng có đánh trống làng, ai cho anh làm ấm. Tô Trạm đứng trên hòn đó bên bờ sông, động tác của Tân Nhã quá mạnh, anh bị trượt chân ngã tõm xuống hồ, nước bắn tung tóe, người Tân Nhã cũng bị dính không ít nước. Tần Nhã chỉ không muốn anh ấy động tay động chân với cô, không ngờ lại đẩy anh ngã xuống sông, bây giờ là thời tiết mùa đông rồi, nước rất lạnh. Tô Trạm ngọi đầu trên mặt sông, bị lạnh cóng đến phát run, nổi hết da gà, hét lớn với Tần Nhã. Cô muốn mưu hại sao? Làm anh chết cóng rồi. Vốn dĩ Tần Nhã còn áy náy, nhưng nghe anh ấy nói, sự áy náy đã giảm đi nhiều. Tô Trạm, anh vừa phải thôi, chúng ta chỉ là đang giả vờ yêu nhau, biết chưa? Đợi khi nào quay về chúng ta sẽ chia tay, giữa tôi và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa, hiểu không? Góc truyện audio.com. Tô Trạm bơi lên bờ, anh khoanh tay lại, anh phát hiện lúc lên bờ gió thổi càng lạnh hơn, hắt xì. Hắt xì. Anh bịt mũi, hít một hơi. Tần Nhã cố lợi dụng tối thì phải chịu trách nhiệm. Tần Nhã, Tô Trạm anh còn có chút liêm sỉ nào không vậy? Lần đầu tiên Tần Nhã gặp một người trơ tráo, mặt dày, vô liêm sỉ như thế. Tôi mặc kệ, các người đang làm gì thế? Lâm Tân Ngôn tìm thấy họ liền nhìn thấy hai người họ đang cãi nhau, hơn nữa trời thì lạnh, cả người Tô Trạm ướt đẫm, sẽ không bị cảm lạnh sao? Tần Nhã và Tô Trạm quay đầu cùng lúc nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đứng cách họ không xa, đồng thanh hỏi. Chị ra rồi. Hai người rất hiểu ý nhau. Nói cùng một câu, bốn mắt nhìn nhau, Tân Nhã thu tầm mắt về trước, cô đi về hướng Lâm Tân Ngôn. Chị Lâm, Lâm Tân Ngôn đáp lại một câu, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tô Trạm. Tắm sông à, hát xì, Tô Trạm khom lưng lại, anh sắp chết cóng rồi, tắm. Anh điên rồi sao? Tôi về phòng trước đây. Không xong rồi, anh không chịu được nữa, chắc là bị cảm lạnh rồi. Lâm Tâm Ngôn nhìn Tần Nhã với ánh mắt hỏi dò. Hai em cãi nhau à? Tần Nhã lắc đầu. Không có, anh ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước. Lâm Tâm Ngôn có thể nhìn ra được Tần Nhã nói dối, nhưng không truy cứu nữa mà hỏi. Tiểu Hy và Tiểu Nhụy đâu? Tổng giám đốc Tông dẫn lên núi hái quả hồng rồi. Tần Nhã trả lời, Lâm Tân Ngôn cho mày lại. Cái gì, dẫn lên núi? Đây không giống với tác phong của Tổng Cảnh Hạo, mặc dù đang ở cái xó hẻo lánh vắng vẻ nhưng không phải anh cũng rất bận sao? Có thời gian lên núi hái hồng, Tiểu Nhụy cứ đòi đi. Có vẻ Tần Nhã nhìn ra sự nghi hoặc của cô, liền giải thích. Lâm Tân Ngôn hiểu ra, điện thoại của cô vẫn ở trong phòng, lúc này cô phải gọi điện cho Tổng Cảnh Hạo bảo anh về, Trình Dục Tú còn đang đợi cô, không có thời gian để lãng phí. Lúc cô định quay về, Tô Trạm thay xong quần áo đi qua đó, thấy bộ dạng vội vàng của Lâm Tân Ngôn, anh liền nói. Có phải có muốn tìm Giám Đốc Tông? Không đợi Lâm Tân Ngôn trả lời, anh lại nói. Anh ấy đi lên núi rồi, bị đứa con gái của anh ấy lôi đi. Tô Trạm đến thật đúng lúc, Lâm Tân Ngôn nhìn anh rồi nói. Anh gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy đưa con về. Tô Trạm gật đầu đồng ý, anh lấy điện thoại bấm số của Tô Cảnh Hạo. Xin chào. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry. The subscriber you dial cannot be connected. Không gọi điện được, Tô Trạm tắt điện thoại. Có thể tín hiệu ở nông thôn không được tốt, tôi gọi lại lần nữa. Xin chào. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry. The subscriber you dial cannot be connected. Vẫn là câu nói đó, anh nhìn Lâm Tân Ngôn. Có phải trên núi không bắt được tín hiệu không? Trước đó anh ra bên ngoài gọi điện thì gọi được, lần đầu tiên gặp trường hợp thế này. Chuyện bách hợp. Lâm Tân Ngôn nghĩ một lúc, cái này cũng có khả năng, dù sao chỗ này cũng là núi cao rừng rậm. Không sao, cô đang làm gì vậy? Tô Trạm đứng vững, nhìn cành cây trong tay cô có chút khó hiểu, vì thế Lâm Tân Ngôn cười. Chắc chắn anh chưa từng trèo ngọn núi như này, trong tay phải có đồ vật. Cô đưa cành cây cho anh, gocchuyenaudio.com. Lúc nhỏ bởi vì cô và Trang Tử Khâm bị trục xuất ra nước ngoài, không có tiền lại ở nơi hẻo lánh, cô và Trang Tử Khâm thường xuyên lên ngọn núi cách chỗ họ ở không xa để ngắt lá dương xì. Người bản địa không biết lá đó có thể ăn, nhưng Trang Tử Khâm biết, ở trong nước món rau trộn thường có lá dương xì, ăn với thịt nướng cũng ngon. Lúc không có tiền, đói bụng, có lẽ chỉ cần có thể no bụng thì cái gì cũng ngon hết. Tô Trạm ngắt cành cây như Lâm Tân Ngôn, sau đó chống gậy lên núi. Đi được khoảng nửa tiếng, Tô Trạm nhìn thấy cây hồng ở phía trước, cây rất cao và lớn, ra quả đỏ mọc giống như một chiếc đèn lồng nhỏ, treo trên ngọn cây, vô cùng nổi bật ở trong rừng, nhìn thấy cây hồng, chắc chắn cách đám người Tông Cảnh Hạo không xa. Chị dâu nhỏ, cô nhìn đi có cây hồng, khóe mắt Lâm Tân Ngôn giật giật, anh ấy vừa gọi ai là chị dâu nhỏ. Sừng hô kiểu gì vậy? Chắc chắn cách họ không xa, Tô Trạm không chú ý đến sắc mặt của Lâm Tân Ngôn. Thấy Lâm Tân Ngôn không đi, lúc này mới chú ý đến sắc mặt của cô, thấy hơi bất thường. Chị dâu nhỏ, cô sao thế? Tuổi của anh, Thẩm Bồi Xuyên với Tông Cảnh Hạo cũng sắp xỉ nhau, Tông Cảnh Hạo lớn hơn anh và Thẩm Bồi Xuyên một chút, Lâm Tân Ngôn là vợ của Tông Cảnh Hạo, vậy thì họ nên gọi là chị dâu. Mặc dù nói nên gọi như thế, nhưng Lâm Tân Ngôn nhỏ hơn anh 6 tuổi, hơn nữa Lâm Tân Ngôn nhìn cũng rất nhỏ, giống như sinh viên đại học vậy, hoàn toàn không nhìn ra là bà mẹ hai con. Anh cảm thấy trực tiếp gọi chị dâu không được hợp lý cho lắm, tự ý thêm chữ nhỏ vào đằng trước. Ai? Lúc này có người bước đến, cách Trương.